Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1037, chương 1038, long tranh hổ đấu. Làm vô biên lôi đình quấn quanh ở Diệp Lăng thân thể chung quanh một khắc kia. Toàn bộ long hổ cung, hoàn toàn lâm vào vắng vẻ bên trong, choáng váng, toàn bộ đều choáng váng. Bọn họ từng cái trừng lớn con mắt, căn bản không muốn tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt. Điều này sao có thể? Một người làm sao có thể có hai cái lĩnh ngộ? Đây tuyệt đối là vượt quá lẽ thường a, tuyệt đối là trước nay chưa có. Không đúng, thứ hai không phải của hắn lĩnh vực, mà là hắn thần thông. Ông trời của ta a, đây rốt cuộc là thần thông gì? Dĩ nhiên đáng sợ như vậy, thậm chí ta đều cảm giác được kinh hồn táng đảm. Có người liếc mắt khám phá Diệp Lăng lôi vực không phải lĩnh vực, vội vã kêu lên sợ hãi. Mọi người toàn bộ đều là trong lòng phát lạnh. Đúng bây giờ Diệp Lăng hầu như chính là tương đương với có hai đại lĩnh vực, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng một dạng con bài chưa lật. Đầu tiên là Diệp Lăng lĩnh vực hiện nay hoàn toàn đột phá thành thế, lĩnh ngộ vô địch tư thế, lĩnh vực của hắn cũng tự nhiên trở thành vô địch lĩnh vực. Ở lĩnh vực của hắn bên trong, hắn tâm bất bại, hắn chính là bất bại vương giả, chính là cái kia nắm giữ địch nhân sinh tử chiến thần. Mà lôi vực thì là đáng sợ lôi đế tuyệt học, có thể ở cái kia không biết niên đại nào thời kỳ. Liền đã đáng sợ đến rồi cực hạn, làm người run sợ. Hai đại lĩnh vực hàng lâm, hoàng phủ triều ca đao hoàng lĩnh vực trực tiếp băng diệt. Mà thân thể của hắn cũng là liên tục rút lui, khuôn mặt sắc phát bạch. Tốt thủ đoạn, chẳng qua một cái nho nhỏ lĩnh vực, cũng là trói không được ta hoàng phủ triều ca. Hoàng phủ triều ca nhe răng cười một tiếng, cước bộ một bước, trong một sát na. Ở thân thể của hắn chu vi, dĩ nhiên sinh ra một đoàn đoàn sương mù màu trắng. Cái kia sương mù màu trắng ngưng tụ, dĩ nhiên thành từng chuôi lóe ra không gì sánh được dùng mình đơn đao. Đao phong phía trên hiện lên lạnh như băng quang điểm. Cái kia quang điểm thố lộ hàn khí trực tiếp đem không gian đều đông đông lại đứng lên. Băng phách đao trận, một đao diệt vạn hồn. Làm hoàng phủ triều ca tiếng nói rơi xuống một khắc kia, tràn ngập ở hoàng phủ triều ca bên người chuôi chuôi đơn đao ong ong loạn chiến, tựa hồ liền không gian đều phải bị một thanh này chuôi đơn đao cho chấn vỡ. Hiu, một đao nhập hồn. Diệp Lăng có cái này một loại cảm giác, đối diện cái kia hung mãnh mà đến đơn đao, làm cho một loại đoạn hồn cảm giác. Chỉ bất quá làm đơn đao đi tới Diệp Lăng trước mặt một khắc kia, hắn thân thể chung quanh lôi vực trong nháy mắt thay đổi có chút cuồng bạo. Suy suy, lôi đình bạo nổ phát, một đạo lôi đình trực tiếp oanh lên, đem đáng sợ kia đơn đao bắn cho nát bấy. Diệp Lăng lôi vực lại có đột phá mới, đây là đang lĩnh ngộ vô địch thế đồng thời lĩnh ngộ được. Lôi vực cũng chú ý một cái thế, cái này thế cũng vì vô địch. Rầm rầm hiu, từng đạo ánh đao xé rách thiên địa. Diệp Lăng trong mắt nhất từng đạo hàn quang lóe lên, trong tay hắn diệt tiên kiếm thả người vọt tới. Khi hắn thân thể động một khắc kia, lôi vực cũng là theo hắn không ngừng cuộn trào mãnh liệt bộc phát, vô số đơn đao trực tiếp bị lôi vực bắn cho rơi xuống. Mà còn thừa lại thì bị Diệp Lăng cầm diệt tiên kiếm bắn cho nát bấy. Liền một cái đều không thể đánh vào Diệp Lăng thân thể lên. Rít gào đau hồn, chém, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hoàng phủ triều ca thân ảnh đã tới Diệp Lăng đỉnh đầu. Hai tay cầm đao, thân thể hơi cong, thân thể chu vi từng luồng đáng sợ khí lưu không ngừng bắt đầu khởi động lượn lờ. Giết! Hoa lạp lạp, hoàng phủ triều ca động hai cánh tay bỗng nhiên ép xuống. một đạo đủ trăm trượng lớn nhỏ đáng sợ ánh đao trực tiếp ngưng tụ ở tại đỉnh đầu của hắn bên trên. Cái này đao quang khiến người ta cảm thấy trong lòng chấn động. Sau một khắc, ánh đao xé rách thiên địa, hướng phía Diệp Lăng tàn nhẫn phách mà rơi. Một kiếm phá ngươi, Diệp Lăng giữ tợn giống một tiếng, cước bộ một bước, cả người dĩ nhiên trực tiếp xông đứng lên, không có chút nào tránh chợt hiện, mang theo diệt tiên kiếm liền hướng phía Hoàng Phủ Triều Ca đánh tới. Một kiếm chém tam sinh kiếm, giết, hưu, một đạo kiếm quang bão phi, nhường chốc nã không đến bất luận cái gì tung tích, tựa hồ đến từ thiên ngoại, lại mang theo khiến người ta cảm thấy sợ hãi lực lượng. Đó là ngay cả tiếp lấy nhân quả quỷ dị tồn tại. Kiếm quang như sấm, bão bay đến nửa khoảng không bên trong, mà này thì to lớn kia ánh đao cũng đã hung hăng oanh rơi xuống. Đao thế hung mãnh như cuồn cuộn hồng thủy, ung ung, đao kiếm chạm vào nhau, toàn bộ Long Hổ Cung đều là ý vị rung động, mọi người đều là trừng lớn con mắt. Sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh theo nửa khoảng không bên trong trực tiếp hung hăng đập chúng trên đất, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt sắc có chút kích hồng, chắc là bị thương nhẹ. Cái này thì mọi người mới có một loại giải thoát cảm giác. Hắn cũng không phải là sự tồn tại vô địch a. Vừa rồi Diệp Lăng cái kia cỗ đáng sợ sức mạnh, làm cho bọn họ đều có chút bị lạc. Chỉ bất quá, khi hắn nhóm chứng kiến giữa không trung Hoàng Phủ Triều Ca thời điểm, tâm nhọn run, giữa không trung Hoàng Phủ Triều Ca đứng lơ lửng trên không, cầm trong tay đơn đao. Chỉ bất quá hắn lồng ngực chỗ, một luồng đỏ thắm vết thương hiện lên quỷ dị huyết quang, nhường cả người phát lạnh. Cái này nhất đối oanh, rốt cuộc lại là Diệp Lăng chiếm cứ thượng phong, làm sao có thể? Đao vào ta hồn, hồn đoạn tam giới, giết. Hoàng Phủ Triều Ca cắn răng, trong mắt của hắn đều đỏ, từng luồng sát khí dĩ nhiên thực chất theo trong mắt của hắn trung bay ra, đáng sợ cực kỳ. Hưu, cuồng oanh loạn tạc ánh đao trực tiếp giết qua đây. Diệp Lăng cắn răng, nâng kiếm xông tới, xuất thủ chính là cuồng lôi kiếm pháp. Đinh đương, từng luồng đáng sợ lực lượng theo hắn diệt tiên kiếm bên trong tóe phát. Hiện hắn hôm nay, cực điểm chân ý lại một lần nữa đột phá, mỗi một lần công kích đều là tuyệt đối lực lượng bạo nổ phát. Thân ảnh của hai người trực tiếp kịch đấu với nhau, mọi người đều là nhìn chòng chọc vào trước mắt lôi đài. Căn bản không dám có bất kỳ phân thần, bởi vì mỗi một lần phân thần cũng có thể bỏ qua đặc sắc nhất trong nháy mắt. Quá mạnh mẽ, ta bại không oán, có thể liền Hoàng Phủ Triều Ca cũng không có thắng hắn khả năng. Cách đó không xa Hồng Tụ thì thào nói, hiện nay thấy được Diệp Lăng chân chính thực lực đáng sợ, nàng rốt cục thả lỏng một hơi. Không phải nàng yếu, mà là Diệp Lăng quá mạnh mẽ, thế cho nên Hoàng Phủ Triều Ca giạt ra tất cả con bài chưa lật cũng không có đưa hắn chém dụng lập tức dưới, bây giờ dĩ nhiên tạo thành như thế dây dưa trận thế. Mà Long Hổ bảng ở trên còn lại cường giả cũng là từng cái hít một hơi lãnh khí. Đây cũng là bọn họ không có lên a, nếu không cũng chính là tự tìm khổ ăn. Hoàng Phủ Triều Ca đao rất mạnh rất ác, hơn nữa mỗi một đạo đều mang vô cùng lực lượng hung hăng đập dưới. Mỗi một đao đều có thể đổ một tòa sơn nhạc không thành vấn đề. Nhưng là đối mặt Diệp Lăng, Hoàng Phủ Triều Ca lại có một loại không thi triển được tới biệt khuất cảm giác. Diệp Lăng kiếm pháp rất nhanh, hơn nữa phiêu miểu vô hành, mỗi một kiếm lại vẫn đều mang một tia cảm giác tê dại. Quan trọng nhất là kiếm như nước chảy mây trôi, một kiếm tiếp một kiếm, kiếm kiếm không lưu tình. Cái này thì cũng thôi đi, ghê tởm nhất vẫn là cái kia lôi vực, dĩ nhiên không ngừng nắm kéo Hoàng Phủ Triều Ca, hơn nữa lôi đình không ngừng tóe phát oanh kích lấy hắn, làm cho hắn chỉ có thể hết sức ngăn cản, bất quá là trăm chiêu quá khứ. Hoàng phủ Triều Ca liền trực tiếp lâm vào hạ phong, căn bản không có phản kháng chút nào lực lượng. Không được, lại tiếp tục như thế ta tuyệt đối phải thua. Hoàng phủ Triều Ca cắn răng, trong lòng nảy sinh ác độc, nắm đơn đao cánh tay ầm ầm tăng vọt một vòng, một vô cùng lực lượng trực tiếp bừng lên. Sau một khắc, Hoàng phủ Triều Ca xách rơi đơn đao, bỗng nhiên nhắc tới, giống giận gào thét, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.